Chương 1399, ác ý tập hợp thể. Cầu toàn định. Chương 1399, ác ý tập hợp thể cầu toàn định kia tản mát đi ra ác ý, đúng không lọt vào mắt đại yêu quái đẳng cấp sau đây phòng ngự, đúng tốc hành nội tâm của mình. Thậm chí còn, bởi vì này một cái lối đi là hắn cùng đại yêu quái, thần minh cùng nhau mở ra duyên cớ. Một ít đại yêu quái cùng thần minh ở kia ác ý hồng thủy trùng kích phía dưới, cũng là vĩnh cửu cải biến mình tư tưởng, phóng đại mình tâm tình tiêu cực, hướng cùng với chính mình người bên cạnh công kích đi. Mà một ít, vẫn tính là tốt đẹp. Bởi ác ý là một loại vô hình vô chất đồ đạc, có một chút người thông minh đang thay đổi mình ngẫm nghĩ sau đó, cũng là cũng không có tuyển trạch khinh suất, mà là tuyển trạch khác một ít phương sĩ kỳ hủy diệt cái này một cái thế giới. Như vậy phương sĩ kỳ, thật là ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản a mà đang đúng như vậy, đó đã là xem như là bị bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới, chợt mà bị ác ý cho toàn bộ xâm nhiễm. Tất cả sinh vật, đều là biến thành tương tự với ma vậy tồn tại, cả một cái thế giới trở nên vì tư lợi lên, tràn đầy các loại bạo lực. Ma thôi hướng, bị bọn họ sở chiếm lĩnh khu vực, không có ngoại lệ chút nào mà xảy ra bạo động. Thậm chí còn, ngay cả dưới tay hắn quân đội, cũng là bắt đầu phản bội loạn cả lên. Cuối cùng, kia tiết lộ ra ngoài ác ý, đưa đến kia một cái thế giới triệt để mà xa vào trong biển lửa, cả một cái thế giới kế cận hủy diệt. Mà ở kia một cái trong thế giới, liền chỉ có thân la người mạnh nhất hắn, mang cùng với chính mình một bộ phận quân đội về tới cái này một cái thế giới mà thôi. Thế nhưng, nếu ác ý đã là tràn ngập kia một cái thế giới, này mà thôi lại làm sao không biết đi qua hắn cùng này yêu quái, thần minh cộng đồng mở ra thông đạo, đi tới hắn chỗ ở thế giới đâu ở hắn trở về tới thời điểm, chỗ kia với trong thông đạo thành thị, đã là biến thành một mảnh tràn đầy các loại tư tâm tồn tại. Đồng thời, ở hắn trở về tới thời điểm, từ ác ý xâm nhiễm mà tích lũy ở mỗi người, từng cái yêu quái trong lòng mâu thuẫn, liền chợt mà kích phát rồi ra. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Hắn cùng dưới quyền quân đội, lâm vào chính mình sáng tạo ra được nhân dân chiến tranh trong đại dương. Mà chiến tranh ác ý, lại là để mới ác ý sinh ra, liên tục không ngừng xâm nhập vào khác địa phương. Vì vậy, cái này một vùng đất cũng là lâm vào ác ý liên tiếp đưa tới vô hạn trong hỗn loạn. Đến cuối cùng, hắn chính là lâm vào trong điên cuồng, ở trong chiến trường vô hình vô chất ác ý dụ dưới tóc, đem chính mình vậy từ chính mình lên tiếng bắt đầu cũng đã là tích lũy đã lâu, châm đối với tại sao mình đúng bán yêu đoán hận, nhằm vào những vũ nhục kia cùng thương tổn tới mình nhân đoán hận, cho điên cuồng mà phát tiết đi ra. Đối với để đây hết thể bi kịch phát sinh thế giới sinh ra tràn đầy ác ý, Newton hủy diệt thế giới chiến dịch bởi vậy bắt đầu. Phía dưới này còn có rất dài cố sự có thể nói. Thế nhưng, ở nói đến cái này bên trong thời điểm, hắn cũng là trực tiếp nói ra chính mình kết cục sau cùng. Còn như kết cục, chính là ngươi chỗ đã thấy như vậy. Ta ở bước ngoặt cuối cùng thanh tỉnh lại, nhưng hết thể đều đúng xong. Ta hủy diệt tất cả ta thành lập đồ đạc, ở nơi này một cái trong quá trình, ta biến thành ta quá khứ sở ghét nhất tồn tại, tùy ý cướp đoạt đường nhân sinh mệnh, phân biệt sinh mạng đối đãi, tùy tâm sở dục dẫn phát lấy càng nhiều hơn cựu hận liên tiếp. Đồng thời, cuối cùng hủy diệt cái này một thành phố, hủy diệt đi hết thể muốn tới đem cái này một tòa đã là lâm vào vô hạn ác ý thành thị cho mai táng nhân loại, yêu quái, thần minh, bán yêu hắn túi đầu, có chút mê mang nhìn về phía viết vương, tựa hồ là lại lâm vào ban đầu trong thế giới. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày. Như vậy, vì sao ngươi sống sót, còn sẽ biến thành hiện tại cái này một bộ dáng? Hơn nữa, ta đã đúng quan sát qua cái này một vùng đất. Bọn họ rất nhiều tồn tại, tựa hồ cũng không phải là bởi vì chém giết mà chết trong nháy mắt tử vong. Trương Tường nhìn đối phương, trong mắt cảnh giác cảm giác cũng là không có chút nào giảm thiểu. Vô luận đối phương nói như thế nào, đều là không giải thích được, đối phương vì cái gì có thể như cánh tay một dạng mà sử dụng Tùng Vân Nha, còn có đối phương tại sao muốn triệu hoán bắt đầu cái này một đội quân tới. Tiêu hao lực lượng lớn như vậy, chính là vì hướng Trương Tường giải thích cái này một ít sao chí ít, Trương Tường đúng không phải tin tưởng mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đối phương kia giấu ở đèn kịt trong nón an toàn gò má, cũng là lộ ra tràn đầy yêu dị nụ cười tới. Ha ha, ngươi đã đoán sai, trong chuyện xưa chính hắn, cuối cùng là không có sống sót. Hơn nữa, ngay cả linh hồn đều cơ hồ đúng triệt để tiêu tán. Bởi vì hắn ở sạch sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên mưu toan dùng thân thể của mình, đem đó đã là tràn ngập gần phân nửa thế giới ác ý cho phong ấn. Cái này một cái ngu xuẩn cử động, tuy là cuối cùng là thành công. Thế nhưng, cũng là ở gần phân nửa thế giới ác ý hội tụ đến trong thân thể của hắn trong nháy mắt, đem linh hồn của hắn đều cho ăn mòn thành hư vô. Sau đó, bây giờ ta, liền sinh ra đối phương chợt giơ lên hai tay của mình, trong mắt tinh hồng sắc quang mang đại thịnh, một màu đen nhánh màu sắc từ trong cơ thể của hắn tràn ngập ra, đưa hắn quanh người tất cả đối với nhuộm đấm thành màu xám đen màu sắc. Giống như là, kia một vùng không gian, đã là bị tràn đầy ác ý cho xâm nhiễm. Hắn nhất định là không nghĩ tới sao hắn hao tốn lớn như vậy võ thuật, mới đưa chấn áp xuống ta dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy mà sống lại chứ bất quá, cái cũng khó trách, bởi vì ta là từ nội tâm hắn ác ý trong đàn sinh, chỉ cần có ác ý tầm bổ, ta tùy thời cũng là có thể khôi phục lại nguyên dạng. Thậm chí là, càng thêm cường đại cuồng vọng nụ cười, từ trong miệng của hắn phát ra rồi. Thời gian cũng đến rồi, như vậy, trận này bồi ngươi hàn huyên lâu như vậy hí kịch, cũng là phải hạ màn kết thúc. Theo ta hàn huyên lâu như vậy ngu xuẩn giả a, ngươi tính mệnh, ta thu tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cũng là phanh, phanh, phanh liên tiếp mấy tiếng mà vang lên. Ở kia màu xám đen khu vực trong, lại là có thêm có vài từ đen nhánh kia trong cung điện lan tràn ra nửa ẩn hình xiềng xích, chợt mà bị vỡ nát ra. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một tràn đầy ác ý cảm giác, cũng đã là xâm nhiễm đến rồi Trương Tường bên người. Cái gì Trương Tường chợt mở to con mắt? Cũng là không biết lúc nào, đối phương kia khoác nước sơn hắc khải giáp thân thể, cũng đã là đi tới Trương Tường thân thể bên phải, trong tay Tùng Vân Nha chợt mà vung bổ xuống, giống như là thuấn gian di động. Ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt đó, kia màu xám đen lĩnh vực cũng là bao phủ ở Trương Tường thân thể. Để hắn trong nháy mắt liền cảm thấy một tràn đầy ác ý bao phủ ở chính mình, giống như là bị tiền sử manh thú cho nhìn chăm chú vào một dạng, trong lòng không ngừng mà nổi lên các loại bất khả tư nghị ý niệm tà ác tới. Đồng thời, từ đại địa chi hạ trào hiện ra rỗ mỉ khí tức, lúc này cũng giống như đúng hóa thành từng cái xiềng xích một dạng, muốn đem Trương Tường cho trói buộc chặt. Nguy cơ, lớn nguy cơ, tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.